Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Kiếm Lai nhá. Và rất lâu rồi thì Phong không đọc Kiếm Lai, hôm nay thì chúng ta quay lại với Kiếm Lai qua tập số 488 nhá. Xin chào DMVN nhá. Vì anh em kêu Kiếm Lai nhiều quá, đang trong lúc đọc sách tâm anh em có hỏi Kiếm Lai nhiều quá. Và chúng ta sẽ đến với một tập tiếp Kiếm Lai 488. Chào sĩ Nguyễn nhé, và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Bạn nào mà thấy quên nội dung rồi thì thử nghe lại nhé, vì 20 ngày rồi Phong chưa đọc. Kiếm Lai tập 488. Trần Bình An trở lại miếu thủy thần Tào Khê cửa trổ, là phát hiện không chỉ Đỗ Du trở về mà ngay cả Yến Thanh cũng ở đó. Chỉ là lần này Trần Bình An không nói gì cả, đi đến bên đống lửa ngồi xổm xuống đưa tay sưởi ấm. Đỗ Du ngồi xổm bên cạnh nói: "Ta vừa rồi thấy Yến Thanh tiên tử quay lại, nghĩ đến một bao tài thiên tài địa bảo này của tiền bối để trong sân không ai trông coi, liền đo đắng vội vàng quay lại." Yến Thanh sau khi vào miếu thủy thần liền đứng trên bậc thang nhìn tên tu sĩ cung quỷ phủ kia. Đỗ Du trước kia không có ấn tượng gì, đúng là có nghe nói qua một hai lần, cũng bởi vì là phụ mẫu hắn là một đôi đạo lữ trên núi, chỉ biết là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, thích lang thang giang hồ. Yến Thanh mở miệng nói: "Ta chỉ hỏi một đạo lý, hỏi xong liền đi." Người nọ lại chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa ngẩn ngơ không nói. Yến Thanh im lặng một lát nói: "Vì sao lại ra tay với Hà Lộ? Nếu người nói từ chỗ Đỗ Du nghe được vài chuyện bẩn thỉu của Hồ Thương Quân nên ra tay tàn nhẫn, tùy tâm sở dụng, vậy cũng bình thường. Nhưng mà ngươi không nên gặp qua Hà Lộ mới đúng." Đỗ Du trợn trắng mắt, làm mặt quỷ. Vẫn là đến đây bênh vực tiểu tình lang mặt trắng rằng. Đáng đời bị tiền bối ném xuống Hồ Thương Quân uống nước. Yến Thanh Kỳ thì cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, người này sẽ luôn làm kẻ câm. Nhưng mà không ngờ người nọ lại chậm rãi nói: "Câu đầu tiên Hà Lộ khuyên can không phải vì ta, mà là vì Tào Khê cử chủ đã mời ngươi uống trà." Yến Thanh không ngốc, tự nhiên biết chuyện này. Người nọ tiếp tục nói: "Vì Hạ Lộ lúc đó cho rằng ta là người tu hành có tu vi cao hơn Tào Khê cử chủ." Yến Thanh muốn nghe thêm, liền do dự một chút định ngồi xuống bậc thang trên cùng. Kết quả bị người nọ liếc nhìn. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người nọ, Yến Thanh lập tức dừng lại, không còn động tác thừa nào nữa. Người nọ đột nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đống lửa, im lặng. Rõ ràng còn chưa nói hết, nhưng mà lại không muốn nói nữa. Yến Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân chẳng lẽ lại không đáng để người ta nói thêm vài câu. Tâm tư nàng rối bời, không một chút do dự, nhanh chóng ngự phong rời đi. Đỗ Dư do dự một chút cũng đứng dậy cáo từ. Trần Bình An gật đầu. Trần Bình An nhìn chằm chằm vào đống lửa. Đạo lý không nằm ở trong tay kẻ mạnh, cũng không chỉ nằm ở trong tay kẻ yếu. Đạo lý chính là đạo lý. Không phải ngươi mạnh thì đạo lý nhiều hơn, cũng không phải là ngươi yếu thì không có đạo lý. Nhưng mà dường như đây chỉ là đạo lý của Trần Bình An hắn thôi, không phải của Đỗ Du, cũng không phải của nữ tu trẻ tuổi tên Yến Thanh kia, càng không phải là kẻ thiên tri kiêu tử Hà Lộ. Ở giang hồ Sơ Thủy Quốc còn có Tống Vũ Thiêu, ở Hồ Thư Giản Ô Uế còn có vị tướng quỷ vật nguyện ý dùng đao với Đồng Liêu, ở Quỷ Vực Cốc đầy xương trắng quỷ mị hoành hành còn có kiếm khách Bồ Nhưng tông chủ Trúc Tuyền, ở Ngân Bình Quốc và Hồ Thương Quân này tạm thời chưa gặp được người nào như vậy. Trần Bình An chính vì nghĩ đến điều này nên mới im lặng. Trần Bình An biết đạo lý đơn giản này, vì sao ở trên người bọn họ lại không phải đạo lý, vì sẽ không mang lại cho bọn họ chút lợi ích nào, ngược lại chỉ khiến cho họ cảm thấy vướng víu trên con đường tu hành, cảm thấy hành sự không thoải mái, cho nên bọn họ chưa chắc là thực sự không hiểu, mà là hiểu cũng giả vờ không hiểu. Dù sao là đại đạo cao xa, phong cảnh quá tốt, nhân gian thấp kém, nhiều buồn lầy, toàn bộ là những sinh ly từ biệt, buồn vui ly hợp, mà trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới. Đúng vậy, rất nhiều chuyện không liên quan đến bản thân, biết được đầu đuôi, tìm hiểu chi tiết, không phải lúc nào cũng là một chuyện tốt. Ví dụ như Trần Bình An không cần hỏi Âu Hầu Hồ Thương Quân, Ân Hầu Hồ Thương Quân, vì sao triều đình Ngân Bình Quốc không di tản bách tính cả thành? Vì người chạy thoát được, những nhân quả vẫn còn. Đối với hoàng đế Ngân Bình Quốc mà nói, cho dù đã biết tiền căn hậu quả của dị tượng thành tùy giá, cũng sẽ lựa chọn im lặng. Thà rằng để những bách tính chạy tán loạn kia quấy nhiễu phong thủy khí số của các quận khác, liên lụy đến khí vận cả nước, còn không bằng ở lại thành tùy giá là một cuộc giải quyết gọn gàng. Cho nên mới khiến cho quan lại và nhà giàu ở thành tùy giá đến nay vẫn bị che giấu. Vẫn còn những công tử bột vùng roi thúc ngựa ra khỏi thành mà vui vẻ săn bắn. Lúc bình minh sẽ có tiếng bánh xe bò chở than. Giữa ánh trăng hẳn cũng sẽ có tiếng giã áo. Người tu đạo lánh xa trần thế, tránh né hồng trần, không phải là không có lý do. Trần Bình An cứ ngồi xổm ở đó, nghĩ rất nhiều chuyện. Cho dù đống lửa đã tắt, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay sưởi ấm, cho đến khi trời sáng. Trần Bình An đứng dậy, cất bao tải và chỉ xích vật, đội đấu lạp, đeo trúc hạp, tay cầm hành sơn trượng đi đến thành tùy giá. Không đến miếu thành hoàng, cũng không đến miếu hòa thần trước. Đến ngôi nhà hoang ở trong thành đã bị bỏ hoang nhiều năm, xem thử. Xem xong, phải làm chút việc rồi. Trong một đêm tối, một bóng áo xanh trèo tường vào thành tùy giá. Ở trong thành có lệnh giới nghiêm ban đêm. Trần Bình An một mình đi đến ngôi nhà hoang kia. Lần trước vào thành ở cửa hàng Hương Hòa, đã hỏi về nơi này. Trần Bình An đứng ngoài cửa lớn, đêm khuya tĩnh lặng. Trần Bình An nhìn cánh cửa bục nát đã không còn môn thần, cũng không còn câu đối xuân nữa. Vị thư sinh kia đến chết cũng không thể lật án báo thù cho phụ mẫu. Vậy ta, Trần Bình An ở ngõ Đê Bình thì sao? Một người trẻ tuổi đã không còn đi giày cỏ, cũng không còn phần cần phải lên núi hái thuốc, lấy đấu làm xuống. Vài luyện khí sĩ đã sớm mai phục, ẩn nấp hoặc đã bám rễ gần ngôi nhà hoang này. Gần như ngay cả luyện khí sĩ trì độ nhất, tu vi thấp nhất, cũng đều giật mình kinh hãi, tâm cảnh bỗng nhiên rối loạn. Một lão nhân có con khỉ nhỏ ngồi trên vai đứng trên nóc nhà ở phía xa, nhíu mày không thôi. Lần trước ở cổng thành, lại là mình nhìn nhầm, hoàn toàn không nhìn ra được cái đạo hạnh của tiểu tử này. Lão nhân giơ một tay lên, nhẹ nhàng ấn con thú cưng đang bồn chồn kia. Còn những kẻ đã vô cớ cảm thấy khó thở, linh khí không thông kia, càng không ai dám ló mặt ra cả, xem thử rốt cuộc là vị thần thánh phương nào. Khi người trên đường lấy đấu lạp và trúc hạp xuống, đã biến mất không thấy đâu. Lão nhân bắt đầu lùi lại vài bước. Ở trên đường lớn, phía ngoài cửa lớn, hai tay áo của người áo xanh kia không gió mà vẫn bay phần phật, thân ảnh lập tức biến mất. Một làn khói xanh xẹt qua màn đêm, cuối cùng đáp xuống bên ngoài miếu thành hoàng. Bên ngoài miếu thành hoàng xuất hiện một vị võ phán quan vạm vỡ mặc giáp sắt, trầm giọng nói: người phương nào? Nhưng mà vị kiếm tiên trẻ tuổi khi chỉ giơ tay lên, kiếm tiên sau lưng chậm rãi ra khỏi vỏ, xoay nhẹ, cuối cùng được người nọ nhẹ nhàng nắm ở trong tay, đặt ngang ở trước mặt. Một tay cầm kiếm, một tay dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt thần kiếm, chậm rãi di chuyển về phía mũi kiếm. Thần kiếm vốn đã sáng như nước, khi ngón tay kiếm tiên áo xanh vuốt qua một tấc, kim quang liền tăng đi một tấc. Người nọ nhắm mắt lại, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ ở trên tay, lẩm bẩm: nhân quả cũng vậy, thiên kiếp cũng vậy, ta Trần Bình An ở ngõ Nê Bình đều nhận hết. Cánh cửa miếu thành hoàng chậm rãi mở. Toàn bộ miếu thành hoàng của thành tùy giá, ngoại trừ vị thành hoàng lão gia đã lâm vào cảnh ngộ buồn lầy Bồ Tát khó qua sông, thì đều đã xuất động. Văn võ phán quan, chư ti quỷ tại âm phủ, tất cả đều thận trọng đứng ở phía trong cửa lớn. Tuy nói toàn bộ thành tùy giá đều coi như địa bàn của mình, có khí vận nhất định che chở, nhưng mà đứng ở trong miếu thành hoàng hương hòa nồng đậm, dù sao vẫn an tâm hơn. Trần Bình An nhìn về phía cửa lớn. Sau biến cố thảm khốc năm xưa, thành hoàng lão gia lựa chọn giết một, thả một, cho nên gia tỏa tướng quân hẳn là người mới, còn chủ sự âm dương ti đứng đầu lục ti thành hoàng vẫn là người cũ. Trần Bình An tay cầm kiếm tiên, cúi đầu nhìn hồ lô dưỡng kiếm. Sau hai lần ta xuất kiếm, đêm nay các ngươi tùy ý. Trần Bình An ngẩng đầu, nhìn về phía cửa lớn miếu Thành Hoàng. Ai là chủ sự âm dương ti của miếu Thành Hoàng thành Tùy Giá? Hắn hỏi. Văn võ phán quan, Nhật Dạ Du Thần, Gia Tỏa tướng quân cùng với chư ti còn lại, không một chút do dự, đều vội vàng nhìn về phía một vị quan viên có dáng vẻ trung niên nho sĩ. Y phục của quan lại âm phủ trong các miếu Thành Hoàng lớn nhỏ ở trên thế gian, lễ chế đại khái giống như là triều đình dương gian, ngoại trừ đồ án bồ từ không được tùy tiện, mỗi châu mỗi nơi lại có chút khác biệt. Như là Bắc Cầu Lưu Châu này, quan bào phần nhiều là hai màu đen trắng, hơn nữa đều đã đeo ở bên hông một pháp ấn bằng đồng khắc chức quan của mình. Hắn run rẩy tiến đến một bước, ánh mắt đảo qua đảo lại, cố nén kinh hoàng ở trong lòng, cung kính chắp tay nói. Kiếm tiên đêm khuya ghé thăm miếu Thành Hoàng, không từ xa đón tiếp được, không biết kiếm tiên tìm hạ quan là có chuyện gì. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Cái đạo lý nông cạn này, không chỉ hắn, mà tất cả đồng lưu đều hiểu, nếu không thì đã chẳng cùng nhau xuất hiện làm gì. Khoảnh khắc tiếp theo, vị kiếm tiên áo xanh kia đã đứng ở trong miếu Thành Hoàng, phía sau là vị chủ sự âm dương ti đang đứng chết chân tại chỗ. Cả văn võ phán quan, dù người nọ đã xông vào miếu Thành Hoàng, vẫn làm ra vẻ tránh đường, sau đó từng người một nhìn về phía vị đồng lưu kia. Chỉ thấy từ trán của vị chủ sự âm dương ti kia, một đường xuống dưới, xuất hiện một sợi kim tuyền mảnh như là tơ. Trong nháy mắt, một tôn kim thân nổ tung thành bụi phấn. Ngay cả vị võ phán quan giỏi nhất về trấn sát lệ quỷ trong miếu Thành Hoàng, cùng với vị gia tỏa tướng quân mới nhậm chức thích kia, cùng với vị gia tỏa tướng quân mới nhậm chức thích ra khỏi thành săn bắt cô hồn dã quỷ, cũng đều không nhìn rõ đối phương ra kiếm như thế nào, khi nào ra kiếm. Nhất thời sắc mặt tất cả quan lại miếu Thành Hoàng đều trở nên u ám. Thảm thay, quả nhiên là một vị kiếm tiên du ngoạn tới đây. Nghe nói hạng người kiếm tiên hành sự quái dị ngỗ ngược, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường có thể đoán được. Tượng thần Thành Hoàng được thờ phụng ở hậu điện miếu Thành Hoàng. Kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, một vị quan viên cao tuổi phong thái nho nhã bước ra. Kiến trúc tiền điện không hề cản trở, bị lão xuyên qua. Miêu nhìn đến trước bậc thềm tiền điện, đứng yên, lão giũi một ngón tay, tàn khốc nói. Người thân là kiếm tu, liền có thể tùy tiện chém giết âm phủ quan lại được ngọc tỷ của hoàng đế một nước phong chính sao? Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía màn sương đen dày đặc bao trùm thành Tùy Giá. Âm sát chi khí như là móng vuốt, có chút giống biển mây, tiên binh của phù gia ở thành Lão Long. Chỉ là cái sau, luyện khí sĩ dưới địa tiên đều không nhìn thấy. Ở thành Tùy Giá, Ngân Bình Quốc này, phàm phu tục tử đều không thể thấy. Trần Bình An nói, ta sẽ cố gắng thay người ngăn cản thiên kiếp. Người định cảm tạ tha thế nào? Thành Hoàng đạo gia lúc đầu kinh ngạc sững sờ, ngay sau đó trong lòng mừng như điên. Thật vậy sao? Kiếm tiền không phải nói đùa sao? Vì kiếm tiền áo xanh trông còn trẻ kia gật đầu. Thành Hoàng đạo gia chỉ cảm thấy đúng là trời không tuyệt đường người. Hắn cao giọng nói, chỉ cần kiếm tiền có thể bảo vệ miếu Thành Hoàng ta bình an vô sự. Tùy kiếm tiên mở lời, bảo vật của cả quận mặc kiếm tiên tự lấy. Nếu kiếm tiên thấy phiền phức, cứ phân phó một tiếng, miếu Thành Hoàng từ trên xuống dưới sẽ tự dâng lên bằng cả hai tay, tuyệt đối không có nửa điểm hàm hồ. Một đạo kim quang từ trên trời bổ xuống, chưa quan đại âm phủ miếu Thành Hoàng thấy vậy, gan mật muốn nứt đi, kim thân bất ổn. Chỉ thấy vị Thành Hoàng lão gia cao cao tại thượng, vô số năm qua cũng giống như là vị đồng niu âm dương ti lúc trước. Trước tiên ở trên trán xuất hiện một điểm kim quang, sau đó là một đường thẳng, chậm rãi lan xuống. Quả nhiên là Thành Hoàng lão gia hương hương hòa hòa thờ phụng nhiều năm, một tôn kim thân dày dặn, thấm nhuần vô số tinh hoa hương hòa, không hề lập tức vỡ vụn. Không chỉ như vậy, Thành Hoàng lão gia còn có thể giơ hai tay lên, gắt gào níu lấy hai bên đầu của mình kêu thảm thiết. Người điên rồi sao? Ta vừa chết thiên kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Chả đã ngươi muốn một mình chống lại thiên kiếp? Ta không chết, người ta có thể là liên thủ chống lại thiên kiếp, cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Người cái đồ hèn, đồ điên, người sẽ không chết tử tế đâu. Trần Bình An nhìn qua vị Thành Hoàng lão gia, hướng về phía thần đài tiền điện, nhìn pho tượng hùng vĩ uy nghiêm nhưng đại tịch mịch không một chút thần quang kia. Không biết có phải là cùng một ruột hay không, có phải biết đại nạn sắp đến, liền rút một chút thần tính ra khỏi tượng thần miếu thành hoàng này. Trần Bình An nói, xin lỗi, vừa rồi quên nói một câu, ngươi cần phải lấy cái chết để tạ ta. Thành hoàng đảo ra hai mắt gắt gao nhíu lấy đầu. Bốn phương tám hướng không ngừng hương hỏa, bất kể tinh khiết hay là không, có lẫn tà niệm hay là không, chỉ là hương hỏa của người thành tâm kính hương, bất kể là ý nghĩ hay là tạp hay là thuần, đều đã bị lão giam cầm ở trong miếu thành hoàng. Về phần làm như vậy có phải là uống rượu độc giải khát hay không, đã không còn quan tâm nữa. Chỉ cần tăng thêm một chút tu vi, sau khi thiên kiếp giáng xuống, khả năng bảo vệ kim thân sẽ nhiều hơn một chút. Còn miếu thành hoàng có bị hủy diệt hay không, những phó quan quỷ lại có bị tu vi không đủ, toàn bộ bị vạ lây hay không, thậm chí là sống chết của bách tính cả quận. Vị thành hoàng lão gia này, từ ngày công đức đại khuy, kim thân mục nát đầu tiên, đã hoàn toàn không để tâm. Vì thế lão còn cố ý mời một nhóm tu sĩ có quan hệ thế giao đi kinh thành, mang theo trọng lễ, du thuyết ở lễ bộ, khâm thiên giám, khuyên hoàng đế Ngân Bình Quốc nhất định phải để triều đình đè tin tức xuống, không cho thành tùy giá và bách tính cả quận chạy tán loạn, bằng không sẽ là kết cục tồi tệ nhất. Phong thủy cả nước cùng với thành hoàng một phương, lưỡng bại câu thương. Trong khoảng thời gian này, hậu duệ của người nhận tin ở kinh thành, đặc biệt là gia chủ hiện nay, còn coi như là biết nặng lời nhẹ. Còn coi như là biết nặng, nặng nhẹ lợi hại, nên đã ra sức rất nhiều, vận dụng nhân mạch hương hỏa tích lũy mấy đời ở trong quan trường miếu đường, cùng nhau giúp miếu thành hoàng hòa giải cầu xin, lúc này mới miễn cưỡng khiến cho thành hoàng lão gia nhìn thấy một tia hy vọng sống. Hy sinh một quận, bảo toàn kim thân. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống chi, ta thân là thành hoàng lão gia cả quận, cả là kim thân, thần nhân, coi vương hầu nhân gian như cỏ rác. Thành hoàng lão gia hai tay ôm đầu, ánh mắt hơi cụp xuống, sợi kim tuyền kia tuy rằng tốc độ đi xuống đã chậm lại, nhưng mà không có dấu hiệu dừng lại. Thành hoàng lão gia trong lòng sợ hãi, lại mang theo một tia khóc lóc. Vì sao lại như vậy? Vì sao nhiều hương hỏa như vậy mà vẫn ngăn không được? Kiếm tiên, kiếm tiên đại gia. Đứng trên đỉnh bậc thềm, thành hoàng lão gia không có một chút khí thế thịnh khí lăng nhân nào nữa, cầu xin tha thứ. Kính xin kiếm tiên đại gia tha mạng, vạn sự trên đời chuyện gì mà không thể thương lượng. Thành hoàng lão gia không dám duỗi tay chỉ lên đỉnh đầu. Kiếm tiên đại gia ngài ngẩng đầu nhìn thấy một chút, nhìn lên một chút. Không có miếu thành hoàng ta điều khiển hương hỏa cả miếu, vận dụng địa khí cả vùng hỗ trợ chống lại thiên kiếp. Kiếm tiên đại gia ngài một mình, chẳng lẽ thực sự không sợ hao tổn đạo hạnh, khó khăn lắm mới có được của mình sao? Vị văn phán quan gần như là bị dọa cho vỡ mật đi. Lúc đầu cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại nghĩ, liền bừng tỉnh, chỉ đã khiến hắn càng thêm tuyệt vọng. Vị kiếm tiền ngoại lai này rảnh rỗi sinh nông đổi mới đến gánh thiên kiếp, còn so đo lợi hại được mất gì nữa. Thực sự là muốn so đo, hà tất phải vào miếu thành hoàng. Thành hoàng đạo gia không phải là thường dạy bảo thuộc hạ, gặp chuyện phải bình tĩnh hay sao? Đừng có bận tâm, đừng có bận quá mà sai lầm. Xem ra thực sự đến lúc nguy cấp cũng là bất quá như vậy. Chỉ là vị văn phán quan miếu thành hoàng này ở trong lòng bi khổ, bản thân hiện tại nào phải là người ngoài cuộc, đâu có trò cười để xem. Mấy trăm năm qua, bọn họ những vị thần linh trấn thủ một phương phong thủy cao cao tại thượng, nhìn những nam thanh nữ tú vào miếu thắp hương, trăm người mười ý, những kẻ ngu dốt không chịu làm ăn mà cầu tài lộc hanh thông, tâm địa độc ác mà mong muốn tìm được ý trung nhân. Trường bối trong nhà bệnh nặng, không muốn tốn tiền chữa trị mà đến đây thắp hương cầu nguyện. Tên cướp giết người như là ngạ dạ, cứ tưởng vào miếu bỏ nhiều tiền, đốt mấy bó hương nữa có thể tiêu trừ được tai ương tội nghiệt. Đủ loại, không kể xiết, trò cười nhân gian xem cũng đủ rồi, đều đã thấy chai sạn rồi. Hiện tại là báo ứng, đến lượt những luyện khí sĩ kia, đến xem trò cười của miếu thành hoàng nhà mình. Trần Bình An không để ý đến vị thành hoàng lão gia này, chỉ cắm thanh kiếm tiên ở trong tay xuống đất, sau đó chậm rãi xắn tay áo lên, không giống như Hồ Thương Quân, lần này tay áo bên trái cũng được xắn lên để lộ ra chuỗi hạt hồ đào. Còn ba lá phù lục lấy được từ quỷ vực cốc đều được Trần Bình An tùy tiện đặt nghiêng ở thắt lưng. Lá ngọc thanh quang minh phù đã khai mở, còn đại hai lá trảm khám phù của Sùng Huyền Thự Vân, Vân Tiêu Cung và Bích Tiêu Phủ Chủ. Làm xong những việc này, Trần Bình An mới nhìn về phía vị thành hoàng lão gia kia, đôi mắt vàng kim dần dần chuyển sang đen kịt. Nhớ đến thành hoàng ở các quận Yên Chi, Thái Y Quốc, quả nhiên là như vậy. Chỉ là vị kim thành hoàng Thẩm Ôn kia là bị tu sĩ trên núi Bảy Mưu hãm hại, còn vị trước mắt này là tự chuốc lấy, khác nhau một trời một vực. Trần Bình An trong nháy mắt đã đến đỉnh bậc thềm, một tay chống kiếm, đứng bên cạnh thành hoàng lão gia như là võ phu bị tâm ma nhập thể. Hai người đứng vai kề vai, nhưng mà hướng ngược nhau hoàn toàn. Kiếm khách áo xanh quay mặt về phía tiền điện, phía trên có một pho tượng thần rỗng rỗng ngồi chễm chệ. Ở chân thân có một sợi kim tuyến đi xuống, kim thân thần linh lại đối diện với cửa miếu, đối diện với chúng sinh. Cố hết sức duy trì kim thân không được nổ tung đã là kết quả mà vị thành hoàng lão gia này dốc hết toàn lực. Dù ở bên cạnh có đứng một kẻ ra kiếm với mình, thành hoàng lão gia vẫn không rảnh để ý. Kim tuyến ở trên người thành hoàng lão gia bắt đầu không ngừng lan rộng, như là nước vỡ đi một khe suối nhỏ bé không sao gánh nổi nữa. Là bỗng cười, hay cho một gã kiếm tiền, người cũng là vì kiện trọng bảo xuất thế kia mà đến có phải không? Biết chắc phải chết, thành hoàng lão gia đột nhiên cười dài một tiếng, rồi thấp giọng nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu không dù ta một lão thành hoàng quận nhỏ bé này, thân tử đạo tiêu, lại có thể kéo một đám thần tiên ở trên núi cùng chôn, há chẳng khoái thay. Trần Bình An bỗng nhiên đưa một tay ra, che phủ toàn bộ khuôn mặt vị thành hoàng lão gia, rồi năm ngón tay như là móc câu, chậm rãi nói, người còn mặt mũi nào mà nhìn nhân gian nữa. Kim thân vị thành hoàng lão gia ầm ầm vỡ vụn, tiền điện miếu thành hoàng như là rắc xuống một đám bụi vàng. Đinh đang một tiếng, một vật rơi xuống đất, âm thanh trong trèo. Là một mảnh vỡ kim thân loang lổ vết rỉ sét, không nhỏ, so với hai vị hà thần hồ thương quân cộng lại, còn to hơn. Trần Bình An đang định dùng mũi kiếm tiến đánh nát nó, thì từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông lại bay ra mùng một đã lâu không lộ diện. Một đạo kiếm quang trắng hồng đâm vào mảnh vỡ kim thân rỉ sét kia. Phi kiếm mùng một cùng với mảnh vỡ kim thân, vậy mà cùng nhau chui xuống đất mất dạng. Kim thân miếu thành hoàng vừa vỡ, trên không thành tùy giá lập tức sấm sét ầm ầm, tiếng vang còn lớn hơn cả sấm sét bình thường, quả thực như là pháo nổ bên tai, khiến cho vô số bách tính thành tùy giá đều giật mình tỉnh giấc. Mây đen quẩn quẩn, như có mặc dao hắc long cùng nhau bơi lội ở trong biển mây. Không chỉ có vậy, biển mây bắt đầu từ từ hạ xuống. Đầu tiên là một số nhà quyền quý trong thành bị tiếng sấm đánh thức, bắt đầu thắp đèn. Những nhà giàu có lại càng treo lên từng chiếc đèn lồng. Một quận thành phồn hoa, những điểm sáng lấp lánh không ngừng nối liền thành mạng, còn có tiếng trẻ con khóc vang lên liên tục. Cuối cùng là những luyện khí sĩ lặng lẽ vào thành tùy giá, từng người một ngây người ra. Sau khi hoảng hốt liền bắt đầu chửi ầm lên, bọn họ nào ngờ trọng bảo còn chưa thực sự xuất thế, thiên kiếp chết tiệt này đã giáng xuống trước vậy. Việc này còn rất nhiều điều đáng nói. Thiên tài địa bảo ứng vận mà sinh trên thế gian, tự có linh tính thiên tiên, cực kỳ khó bị luyện khí sĩ bắt giữ cướp đoạt. Thành chủ thành hoàng Việt từng suýt chút nữa được một kiện dị bảo, chính là vì tốc độ bay của dị bảo tiên gia kia quá nhanh. Trên núi đồn rằng dị bảo thành tùy giá kia phẩm cấp rất cao, là linh tú văn vận ngàn năm của cả một quận ngưng tụ thai nghén mà thành. Không chỉ vậy, nghe nói thành tùy giá lúc mới xây dựng kỳ thực bản thân đã là một kiện thiên binh, binh gia chôn sâu ở dưới đất, cuối cùng hai thứ dung hợp thành một kiện trí bảo nhân gian, văn võ kiêm toàn, công thủ vẹn toàn, ai có được đều là có thể một bước lên trời, trở thành tu sĩ sơn đỉnh. Cho nên hai vị tiên gia đứng đầu thành hoàng Việt và bảo động tiên cảnh mới cùng nhau xuất động, đối với dị bảo này thế nào cũng phải có được. Thành hoàng Việt có được chính là sự thực ngồi vững trên ghế đầu của hơn 10 quốc gia đỉnh núi, bỏ xa bảo động tiên cảnh một khoảng dài. Nếu bảo động tiên cảnh đoạt được, thế lực liền có thể vượt qua thành hoàng Việt. Ngôi quỷ trạch ở thành tùy giá, lão nhân ngồi trên một nóc nhà gần đó, có chút bực bội vì bị con khỉ nhỏ trên vai làm ồn không sao dỗ được. Lão liền ném mạnh nó ra ngoài. Những tu sĩ trẻ tuổi có cảnh giới thấp kém hơn ở địa phương trong thành đều đã nhận thấy tình hình không ổn rồi, bắt đầu chạy hoặc là bay, lần lượt chạy trốn khỏi thành tùy giá. Dị bảo kia bọn họ không dám mơ ước, phần lớn là môn phái phụ thuộc phía sau thành hoàng Việt và bảo động tiên cảnh, bị hai bên lôi kéo đến làm thanh thế. Hơn nữa thực sự đánh nhau, ít nhiều thì cũng là một phần trợ lực. Lão nhân cũng buồn bực, sự việc phát triển đến mức độ này thật là khó xử. Gã kiếm tiền trẻ tuổi kia quả nhiên là đầu óc không được minh mẫn. Bốn tên khó chơi ở trên núi quả nhiên là danh bất hư truyền, xuống núi du ngoạn hành sự từ trước nay chỉ là một câu chữ khoái. Thiên kiếp nhân quả dây dưa thế này, là người muốn cản là có thể cản được sao? Đến lúc đó người thấy tình thế không ổn, cản được một nửa liền bỏ chạy, cho người sống sót chẳng phải vẫn dính về một thân tanh tuổi không đáng có sao? Lão nhân đột nhiên nói: con mụ lẳng lơ, tâm tình ta hiện tại không tốt, đừng có mà chọc ta. Trên mái nhà cong vút có đứng một phụ nhân mặc váy vải cài châm gỗ, dung mạo bình thường, nhưng phụ nhân là bình thường sao có thể đứng vững trên mái nhà chật hẹp kia được. Phụ nhân che miệng cười duyên nói: người cứ như vậy mà nói chuyện với một vị hoàng hậu nương nương sao? Gan lớn đấy. Lão nhân uể oải nói: làm hỏng chuyện lớn mà chủ nhân tính toán bấy lâu nay, cả ngươi và ta đều khó thoát tội chết. Đặc biệt là gặp phải loại tình huống công giã tràng xe cát thế này, chủ nhân sẽ càng thêm tức giận đấy. Phụ nhân xua tay nói: tuy không hiểu vì sao kiện dị bảo kia lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, mặc cho thiên kiếp mài mòn phẩm tướng tiên thiên của nó, cũng không nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng thiên kiếp vừa giáng xuống, nó vẫn sẽ bị ép xuống phải xuất hiện. Thành Hoàng Việt và Bảo Động Tiên Cảnh đều đã biết ý tránh xa, không phải đến Long Cung Hồ Thương Quân đánh nạn, thì cũng đến Hắc Dữ Sơn xa xôi mà lánh tai họa. Đến lúc đó ngươi và ta sẽ chiếm được tiên cơ, chẳng phải là tốt hơn sao? Nói tới đây, sắc mặt phụ nhân đã trở nên nghiêm trọng nói: cả ngươi và ta đều cùng làm việc bao nhiêu năm rồi, cho ta mạo muội hỏi một tiếng riêng tư, vì sao chủ nhân không muốn tự mình ra tay? Với tu vi thông thiên của chủ nhân, sau lần hành động oanh liệt kia, tuy rằng tổn hao nặng, bất đắc dĩ phải bế quan, nhưng mà cũng đã mấy trăm năm rồi, thế nào cũng có thể nên khôi phục lại tu vi đỉnh phong. Chủ nhân vừa tới, kiện dị bảo kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ai dám cản đường? Lũ phế vật như Phạm Ngụy Nhiên sao? Lão nhân cười rượu nói: người biết cái quái gì? Loại công đức chi bảo này chỉ dựa vào tu vi cao là có thể cưỡng đoạt được chắc. Hơn nữa tu vi của chủ nhân càng cao, lại không phải võ phu thuần túy hay tu sĩ bình gia, tiến vào địa giới này liền thành bia ngắm cho mọi người. Thiên kiếp này có mắt đấy, dù có đỡ được, tổn hao nhiều đạo hạnh như vậy, ngươi bồi thường sao? Ngươi dù sao có cộng thêm toàn bộ bảo khố chân tàng ngân bình quốc này thì bồi thường nổi sao? Nực cười. Phụ nhân không để ý đến lời chế giễu của lão nhân, quay đầu nhìn Miếu Thành Hoàng, nhíu mày nói: xem ra ít nhất là chúng ta cũng cần tạm thời rời khỏi thành Tùy Giá. Nếu ở gần quá, ngươi và ta chẳng phải là trời sập cũng có người cao hơn đỡ sao? Làm bia đỡ đạn cho thiên kiếp này sao? Nếu ở xa, đợi thiên kiếp qua, trọng bảo nhất định phải nhanh chóng xuất hiện, chạy trốn khỏi nơi ô uế này. Để lúc đó Thành Hoàng Việt và Bảo Động Tiên Cảnh ra tay sẽ không chậm đâu. Hai ta đối phó với hai người Diệp Hàm và Phạm Nguyên Nhiên thì không vấn đề gì. Nhưng bên cạnh bọn họ vây quanh nhiều phế vật như vậy, cái số lượng nhiều, phải cẩn thận kiến chắn cắn chết voi đấy. Lão nhân cười, chỉ vào con khỉ nhỏ đã bò tại mái nhà, không ngừng nhe răng, trợn mắt về phía Miếu Thành Hoàng nói: người nha đầu này bao nhiêu năm nay suốt ngày ngao giao du với cái loại là đế vương tướng lĩnh, long tử long tôn, mắt càng ngày càng kém rồi đấy, không nhận ra sao? Đây là thôn bảo hầu chủ nhân bỏ tiền mua, hậu duệ di chủng viễn cổ, biết tốn bao nhiêu tiền thần tiên không? Ta nói ra sợ làm người chết khiếp đấy, có nó ở đây liền có thể nuốt bảo vào bụng. Cho nên sự việc không phiền phức như người nghĩ đâu. Nhưng mà nếu bản thân ngươi không có bản lĩnh, bị Diệp Hà Mộc Phạm Nguyên Nhiên dây dưa, không thể thoát thân được. Ta nói trước, ta chỉ mang theo con khỉ nhỏ này bỏ đi. Còn con hồ ly tinh nhà ngươi có thể tiếp tục hưởng thụ phú quý nhân gian, tiếp tục dùng long khí cả nước mà mài rũa ra lông hay không? Tự mình mà liều mạng đi. Con hồ ly tinh này đã làm hoàng hậu nương nương mấy lần rồi nhỉ? Lão nhân thầm nghĩ. Phụ nhân thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn đám mây đen đang từ từ hạ xuống, trong mắt có chút lo lắng nói: kẻ tử địch của chủ nhân sẽ không cản trở chứ? Thực sự chỉ có hai tu sĩ kim đan, Diệp Hàm, Phạm Nguyên Nhân thôi sao? Lão nhân lắc đầu nói: Đã nói năm đó song phương đã phân định rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng, mỗi người lấy cái mình cần, hẳn là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Trước khi ta lên đường, chủ nhân đã nói vài lời chắc chắn, chỉ là hai tên kim đan dởm đời này, nếu ngươi và ta còn tranh không lại thì đừng quay về nữa, tự mình tìm cái chỗ nào mà đập đầu chết quách đi cho rồi. Phụ nhân gật đầu, rồi đôi mắt vốn đã quyến rũ của nàng lộ ra một tia nóng bỏng, nói: đó thực là một thanh kiếm tốt nha, nhất định là một kiện pháp bảo, ngay cả đám kiếm tu địa tiên bên ngoài nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Lão nhân cười nói: đến cả người mù ven đường cũng nhìn ra được, cần ngươi nói sao? Sao? Động lòng rồi sao? Vậy thì đi mà cướp. Phụ nhân quay đầu liếc mắt đưa tình nói: lão già cứ nói bậy, thực sự muốn cướp cũng phải đợi tên này tự không biết lượng sức, bị thiên kiếp đánh cho sắp chết mới được chứ. Lão nhân tấm tắc khen: lâu ngày không gặp, vẫn là tăng thêm một chút đạo hạnh đấy. Một nữ nhân có thể không cần dựa vào nhan sắc, chỉ bằng một đôi mắt câu hồn đoạt phách, coi như người có bản lĩnh. Sau khi việc thành, hai ta mây mưa một phen nhé. Tiểu biệt thắng tân hôn, huynh muội chúng ta cũng đã mấy trăm năm không gặp rồi. Phụ nhân nhón chân, cười duyên không thôi, như chuông bảng ngân nga. Người đi mà dư âm vẫn còn vương vấn. Lão già, không đi thì muộn đấy. Chúng ta rời khỏi thành Tùy Giá trước đã, làm xong chuyện lớn này của chủ nhân, nô gia mặc cho quân, muốn làm gì thì làm. Lão nhân một tay túm lấy con khỉ nhỏ đặt lên vai, cùng phụ nhân bay ra khỏi thành. Hai người đương nhiên đã áp chế cảnh giới, nếu không rơi vào mắt người Diệp Hàm, phạm nguy nhiên sẽ thêm rắc rối. Đám người này tuy rằng phần lớn là thứ chỉ biết dương oai ở trong nhà, nhưng mà dù sao cũng là địa bàn rộng lớn như vậy, lãnh thổ hơn 10 quốc gia, mỗi trăm năm lại xuất hiện một hai kẻ kinh tài tuyệt diễm, không thể xem thường được. Đường thế hắn và phụ nhân mỗi lần nhắc đến Diệp Hàm, phạm nguy nhiên, trong lời nói đều đầy khinh miệt, nhưng mà thực sự giao chiến với những tù sĩ đó vẫn phải cẩn thận, không được sơ suất một chút nào. Hai người lần lượt bay qua tường thành Tùy Giá. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.